Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, Từ Thiên Vương thứ nhất. Nhớ tới mới một màn, cô mày cũng cảm giác phảng phất giống như trong mộng, ngay tại mới hắn đã trốn đến chỗ rất xa thời điểm. Mewtwo vậy mà lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc kia thật hạ hắn nhảy một cái, một giây sau liền chuẩn bị bạo khởi. Nhưng mà Mewtwo lại rất quỷ dị yên tĩnh. Thế là có một màn kia. Một người, một Pokemon ngồi xếp bằng, mặt đối mặt cùng ngồi đàm đạo. Khụ khụ, là Tâm Bình khí hòa bàn điều kiện. Ta chuẩn bị đi theo ngươi lữ hành. Vì cái gì? Cô mây lông mày nhíu lại. Lão đại không vui, mình lại không thể chỉ huy hắn. Còn không duyên cớ nhiều một cái ăn hàng. Hắn ngốc à, về phần Mewtwo rất lợi hại. Cô mày biểu thị một cái không nghe lời Pokemon vẫn là không cần cho thỏa đáng. Cái kia chính là đại gia. Mà Mewtwo thì càng là đại gia bên trong đại gia. Mewtwo không nói gì. Có chút không hiểu hỏi. Ta lợi hại như vậy. Dựa theo nhân loại các người ý nghĩ không là phải tinh mừng rỡ như điên sao? Cô mày mắt trợn trắng lên. Người nhà cũng quá tự luyến a. Biết ngươi lợi hại. Nhưng cũng không cần như vậy đương nhiên dáng vẻ tốt phạt. Đầu tiên, ta tin tưởng chỉ phải cho ta thời gian ta cũng có thể đạt tới ngươi tình trạng này thậm chí nâng cao một bước. Tiếp theo, ngươi chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn nghe ta chỉ huy. Dạng này Pokemon ta là không cần. Với lại, ngươi hỉ nộ vô thường. Nói đánh là đánh, đưa ngươi thả ở bên người liền là một quả bom hẹn giờ. Ngươi nhìn ta ngốc sao? Ngốc. Mewtwo rất tự nhiên gật đầu. Cô mây, có một câu MMP không biết có nên nói hay không? Ta nói, ngươi tại sao phải đi theo ta? Cuối cùng, cô mây thật sự là không kiên nhẫn được nữa. Cái này Mewtwo mới còn đả sinh đả tử. Hiện tại làm sao lại giống như là một cái dính kẹo cao su đồng dạng. Kể cận ta không thả đâu. Ta muốn đuổi theo tìm ý nghĩa sự tồn tại của ta. Mà tại bên cạnh ngươi ta cảm thấy có thể tìm được. Với lại trên người ngươi từ ta mùi vị quen thuộc. Mewtwo có chút yêu thương. Mình lại bị chê. Bất quá nó nói chỉ là một nửa. Trọng yếu nhất chính là hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Ngay tại cái kia một tòa ở trên đảo. Nó tin tưởng nếu như không cùng lên trước mắt thiếu niên này, mình đoán chừng sẽ bị bắt. Từ người kia liền ký ức đến xem, núp trong bóng tối hẳn là cái gọi là đội Rocket lão đại rồi. Tốt a, cô mây bất đắc dĩ gật đầu. Là thật bất đắc dĩ. Hắn tự nhận còn không có đạt tới thần thú nghe lời tình trạng. Bất quá thật đem Mewtwo chọc giận cũng không thế nào tốt. Chủ yếu nhất là, hắn cũng ôm có hy vọng. Hiện tại mình là không thể hàng phục gia hỏa này. Sao đâu, để hắn đi theo cũng coi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Về phần khí tức quen thuộc, căn cứ mẹ bút ký liền có thể suy đoán đi ra. Với lại, hắn nhưng không có quên. Bên trên còn bị Mew In giấu xuống một cái lạc ấn đâu. Liền ngay cả Articuno đều có thể cảm thụ đi ra. Mewtwo cái này gen trên cơ bản cùng Mew giống nhau Pokemon không có khả năng cảm thụ không ra. Cho nên, tương đối mà nói, mình vẫn là rất an toàn. Lấy lại tinh thần. Palitao đã ở trong tầm mắt, hệ psychic, xem ra chính mình cũng phải bắt một cái siêu năng lực Pokemon. Dạng này về sau đối diện với mấy cái này biến thái mới có thể rất tốt khắc chế. Trong lòng suy tư, hắn ưa thích hệ psychic Pokemon chỉ có hai cái. Một cái là Alakazam, một cái là Gardevoir. Vừa lúc, hai cái này đều có thể siêu tiến hóa. Đương nhiên, Mewtwo nếu như nghe lời thì tốt hơn. Bất quá cô mây cũng không có cái kia yêu cầu xa vời. Lại nói tiếp, còn lại hệ psychic Pokemon bồi dưỡng đến đỉnh phong lời nói cũng sẽ không Mewtwo những này Pokemon kém. Trong đó, cô mây vừa ý nhất vẫn là Gardevoir. Cái này rất nhiều trainer đem nó xem như bạn gái đối đãi Pokemon. Muốn nhan trị có nhan trị, muốn thực lực có thực lực. Tuyệt đối là cô mây muốn lấy được nhất Pokemon thứ nhất. Xem ra, có thời gian muốn đi hoen một chuyến. Nói thầm một tiếng, cô mây nhảy lên bờ, trực tiếp hướng về giáo sư ốc sở nghiên cứu đi đến. A, cô mây bước chân dừng lại, nhìn hướng bên trái, nơi đó là giáo sư ốc sở nghiên cứu phía sau núi. Cư trú rất nhiều Pokemon, bất quá đại bộ phận đều là hệ Rock, bởi vì nơi đó là một khối đất hoang, dòng sông đều không có một đầu, cây cối cũng liền trụi lủi mấy khỏa, ngược lại là bãi cỏ coi như không tệ, phần lớn vẫn là đất hoang, cho nên, nơi này cũng liền trở thành hệ Rock hệ Ground Pokemon thiên đường. Giờ phút này, nơi đó tràn ngập bụi mù, nếu như không chú ý nhìn, thật đúng là nhìn không rõ ràng, bởi vì cách xa nhau rất xa, nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Khoảng cách xa như vậy, đều có thể nhìn thấy một chút bụi mù, chắc hẳn xuất hiện chuyện gì? Càng có thể là Pokemon đối chiến. Đi xem một chút, ánh mắt lóe lên, cô mây đường vòng, thẳng đến phía sau núi. Cô mây đoán không sai, thời khắc này phía sau núi liền là Pokemon đối chiến. Ha ha ha. Tốt, tốt một cái ô nhi, hôm nay liền để cho ta tới thu phục ngươi. Một cái cởi chân, tay chân vòng trọng lực khí nam tử cười to. T-Rock, Ipan, oanh, tại T-Rock xông đi lên trong nháy mắt. Một cái siêu cấp to lớn ô nhi xông quá đâu người đi. Thân thể xoay tròn lấy phóng tới T-Rock, nhưng mà T-Rock thân thể 10 phần. Tại nghìn cân treo sợi tóc tình huống dưới thân hình uốn éo. Chậm rãi bỏ lỡ, sau đó một quyền đánh vào ô nhi trên thân, nhìn qua kiều tiểu thân thể lực đạo lại hết sức cường đại. Một quyền này vậy mà đem cái này cái to lớn ô nhi nện rơi xuống đất. Thật mạnh, cô mây ánh mắt lóe lên, ánh mắt như ngừng lại trên người của người này. Con người có chút co rụt lại. Bruno, người này dĩ nhiên là đương nhiệm Kanto Tứ Thiên Vương thứ nhất. Bruno. Người này sở trường hệ fighting, nhưng là cũng sẽ dùng ô nhi. Lợi hại nhất liền là Machamp. Machamp là hắn cường đại nhất Pokemon. Bên hông đai lưng một khi thoát ly, thực lực đem sẽ tăng lên gấp bội. Cái này cái to lớn ô nhi là hiện tại thu phục sao? Cô mây như có điều suy nghĩ. Xem ra Bruno là muốn đi Johto khi Tứ Thiên Vương. Cho hắn một kích cuối cùng đi. T-Rock sử dụng tề tựu. Sau đó Break Break, BAE T-Rock Force Palm, quanh thân như có khí diễm bốc lên, sau đó một chưởng đánh xuống, vừa lúc bổ vào ô nhi trên đầu, một tiếng ầm vang, cái mới nhìn qua này thập phần cường đại ô nhi cứ như vậy hời hợt bị đánh bại. Đây chính là Tứ Thiên Vương thực lực sao? Quả nhiên lợi hại, cô mây tự phụ, mình lên, trừ phi Greninja Battle Bond. Bằng không cũng làm không được như thế nhẹ nhàng. Ra đi, đem ô nhi thu phục. Bruno bàn ngồi chung một chỗ nhổ cao nham thạch bên trên. Nhàn nhạt nhìn lại, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.